Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 189, dịch bệnh có người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức thư thứ hai Kim Kiều gửi, cả hai chỉ cách nhau 3 ngày, tựa hồ vừa gửi phong thư thứ nhất, nàng ấy liền gửi phong thư này, có thể thấy rằng nàng ấy nôn nóng thế nào mong về sớm. Lần này chỉ có 3 chữ, mong về sớm. So với bức thư trước thiếu đi một chữ, nhưng ai cũng biết đây không phải là vì lỡ tay, cũng không phải vì Dương Kim Kiều muốn bớt việc, nàng làm vậy là muốn dùng phương pháp mờ mịt nhưng trực tiếp nhất nói với Bùi Nguyên Hạo. Tình hình đã rất khẩn cấp, nhưng cho dù là vậy, một chút tin tức ở kinh thành cũng không truyền tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Nguyên Hạo đương nhiên nhận ra tình thế không bình thường, hơn nữa hắn vốn định giải quyết chuyện của nạn dân xong liền trực tiếp hồi kinh, vì vậy vừa nhận được thư của Dương Kim Kiều, hắn lập tức phân phó xuống, châu phủ lại bận rộn một phen. Hắn không thả Hồng Văn Toàn ra, mà cho hai quan viên khác tạm thời giữ chức chờ sau khi hồi kinh bẩm báo với Hoàng thượng rồi lần nữa điều quan viên tới Dương Châu. Sáng hôm sau, sắc trời còn chưa còn sáng, chúng ta đều đã thức. Xe ngựa sớm đã chờ bên ngoài châu phủ, tất cả đồ đạc đều đã thu dọn, tướng sĩ đi theo cũng sớm chờ sẵn. Bùi Nguyên Hạo phất tay, những người đó lập tức xoay người lên ngựa chuẩn bị xuất phát. Sáng sớm ở Dương Châu có chút lạnh lẽo, hơn nữa hôm qua vừa bệnh một trận, tuy rằng đã dùng thuốc sốt cũng đã lui, nhưng nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ta còn đang uể oải đứng ở cửa châu phủ, Bùi Nguyên Hạo đã tới trước xe ngựa quay đầu nhìn ta. Lại đây, ta lặng lẽ đi tới, hắn đã vươn tay ra. Lên xe, bên ngoài lúc này đã ồn ào huyên náo, ta cũng không có sức lực để cố kỵ, thật cẩn thận bắt lấy tay hắn. Nhiệt độ của hắn lập tức từ đầu ngón tay truyền vào người, không biết tại sao, loại ấm áp này khiến ta có chút đau đớn. Ngay thời điểm hắn nắm chặt tay ta, đỡ ta lên xe, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng trống rồn rập. Thanh âm như đánh thức tất cả, nhiều người còn ở trong mộng đều lập tức tỉnh giấc, sôi nổi dò người ra nhìn. Ta cũng vén màn lên, đưa mắt nhìn ra cuối phố. Cấp báo, một bóng người vội vã từ phía trước chạy tới, lớn tiếng kêu. Có dịch bệnh, có người chết, dịch bệnh, trái tim ta như muốn nhảy dựng, lúc này, Bùi Nguyên Hạo cũng đã buông tay ta ra. Vừa quay đầu ta chỉ thấy sắc mặt hắn thay đổi, đứng yên một chỗ không cử động. Chờ người cấp báo tới gần, hai trưởng quan của phủ Dương Châu kia mới vội vàng tiến lên. Sao lại như vậy, dịch bệnh gì, nói rõ ràng xem. Hồi đại nhân, hôm qua rất nhiều nạn dân phát sốt và ho khan, nửa đêm đã có vài kẻ chết, đại phu trong phủ tới xem cũng không tìm ra căn nguyên của bệnh. Sáng sớm hôm nay đại phu của hiệu thuốc hồi sinh tới xem, nói là đã xảy ra ôn dịch. Ôn dịch hai chữ khiến người nghe đều phải giật mình. Ta nghe xong, cảm thấy như sét đánh ngang tai khiến đầu óc ong ong, một trận đau đớn kịch liệt từ cổ tay truyền tới ta rốt cuộc cũng nhịn không được, duỗi tay che miệng, ho khan dữ dội. Cách chương.